Chiến đấu cho ước mơ. Chương 89 kiên cường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu nữ đáng thương kia bây giờ đang bị nhốt tại băng ngục, nơi đây vô cùng lạnh lẽo âm hàn, là nơi giam giữ những người chịu tội rất nặng của gia tộc. Nhiệt độ ở nơi này lạnh đến mức đóng băng, mỗi một làn gió thổi qua đều lạnh như cắt da, cắt thịt, ngay cả với những tu sĩ mạnh mẽ cũng khó có thể trụ lại lâu ở nơi này được. Thiếu nữ bị xích cả tay lẫn chân, vì để bảo vệ cho hài tử trong bụng, nàng đã dùng toàn bộ chân khí của mình tụ lại bao quanh cái thai nhi, tuyệt không giữ lại chân khí cho bản thân mình. Chính vì thế mà sắc mặt thiếu nữ nhanh chóng trở nên tái nhợt, những vết thương mới gây ra dính phải nhiệt độ lạnh càng thêm đau xót, giọt máu cũng bị hóa thành băng ngay lập tức, đôi môi nàng thâm tím đi, cả người co ro trong cái lạnh, mái tóc kia đã sớm bạc vì những bông tuyết. Cũng vào lúc này, cánh cửa hầm ngục mới mở ra. Một thiếu nữ trông cũng có vẻ xinh đẹp cao ngạo bước vào, nàng chính là biểu muội của thiếu nữ đang bị nhốt. Vừa vào đến bên trong, lông mày thiếu nữ khẽ nhíu lại vì sự giá lạnh ở nơi đây, nàng ta đi đến bên cạnh thiếu nữ đang bị xích kia cười khẩy nói. Ha ha, Tô Ngọc Uyển, rốt cuộc ngươi cũng có ngày này. Thiếu nữ kia đưa đôi mắt lên ngước nhìn người trước mặt lạnh nhạt đáp. Tô Kim Thanh, ngươi đến đây làm gì? Thiếu nữ tên Kim Thanh cười lên dữ dội, nàng ta nghiến răng hung hăng nói. Ta đến để xem ngươi thảm hại đến mức nào, ha ha, thiên tài Tô gia, mỹ nhân đệ nhất vương quốc bây giờ đã biến thành một kẻ xấu xí, trong bụng còn mang theo một nghiệt chủng, ha ha ha. Tô Ngọc Uyển lích nhìn thiếu nữ kia với ánh mắt không cảm xúc, nàng nói. Một kẻ bám váy ta mà thôi, dù ngươi có cố gắng thế nào cũng không lấy được cái danh thiên tài này đâu. Thiếu nữ kia nghe đến đây liền nổi giận, ánh mắt à ta lóe lên một tia ác sát, nàng ta lấy trong người ra một cái bình ngọc nhỏ cười gằn lên. Không phải ngươi muốn bảo vệ đứa con hoang trong bụng sao, để ta xem ngươi bảo vệ nó như thế nào. Nói rồi nàng ta cười lên đầy dữ tợn lao tới bóp miệng Tô Ngọc Uyển rồi đổ thứ chất độc kia vào miệng nàng. Thiếu nữ giãy giụa kịch liệt, đôi mắt nàng trợn ngược lên nhưng cũng không chống lại được, hai đoạn dây xích kia đã trói chặt lấy thiếu nữ rồi. Tô Kim Thanh sau khi đổ hết thứ chất độc kia vào miệng Tô Ngọc Uyển liền thuận tay đánh một luồng chân khi ép thiếu nữ phải nuốt xuống. Xong xuôi nàng ta còn đứng lại nhìn kết quả, ánh mắt lộ vẻ thích thú như được rửa hận. Quả nhiên, sau khi chất độc dược kia đi xuống đến cổ họng của thiếu nữ liền phát huy tác dụng, cái cổ trắng mốt thon dài của Tô Ngọc Uyển phồng to lên một cách nhanh chóng, cả vùng đó đen tím lại trông vô cùng ghê rợn, có vẻ như nàng dùng chân khí chặn lại không cho độc tố xâm nhập xuống. Tô Kim Thanh sừng sốt rồi cười lạnh. Ha ha, để ta xem ngươi chịu đựng được bao lâu, dù sao thì đứa con hoang trong bụng ngươi nếu không trúng phải độc thì cũng chết vì lạnh, ha ha ha. Nói xong thân hình à ta cũng dùng mình một cái, băng ngục này quả thật rất đáng sợ, nàng ta cũng không thèm đứng lại xem kết quả nữa mà đi vội ra ngoài. Tô Ngọc Uyển nhăn mày lại trông như đang chịu một cơn đau vô cùng lớn, chất độc thiếu nữ kia cho nàng uống quá lợi hại, nếu không phải nàng dùng chân khí cản lại thì nó đã tàn phá xuống lục phủ ngũ tạng, ảnh hưởng đến thai nhi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng chất độc kia vẫn tiếp tục ăn mòn chân khí của nàng, không còn cách nào khác, thiếu nữ đành rút bớt chân khí đang bảo hộ thai nhi đến đối kháng với chất độc. Bây giờ chân khí trong người nàng chia thành hai phần, một phần lớn đối kháng chất độc, một phần nhỏ bảo vệ thai nhi khỏi cái lạnh ở băng ngục. Sợ hài tử có thể vẫn bị nhiễm lạnh, nàng con người lại bảo vệ vùng bụng, thế nhưng biện pháp này cũng không thể duy trì lâu dài, sớm muộn gì thì nàng sẽ không trụ nổi nữa. Đúng lúc này, cánh cửa hầm ngục lại mở ra, một nữ tử chạy vội vào lay người Tô Ngọc Uyển khóc lóc. Tiểu thư, Tiểu Cúc đến cứu người đây. Thiếu nữ ngẩng mặt lên, đôi môi run rẩy thều thào nói. Quảng cáo, Tiểu Cúc, nữ tử Tiểu Cúc kia gương mặt sớm đã đỏ bừng lên, nàng nhìn tiểu thư của mình với ánh mắt đẫm nước mắt vội ôm chầm lấy thiếu nữ khóc nghẹn lên. Tiểu thư, người chịu khổ rồi. Vừa cảm nhận thân người lạnh ngắt của thiếu nữ tử liền giật mình buông vội ra giọng nói đầy gấp gáp. Tiểu thư, ta đưa người đi trốn. Nói xong nữ tử không biết lấy ở đâu ra một chùm chìa khóa, nàng mở còng xích trên người Tô Ngọc Uyển rồi dìu thiếu nữ đi ra ngoài. Vừa đi ra khỏi bên ngoài, hai người không ngờ vậy mà bắt gặp Tô Kim Thanh đang đi tới. Thiếu nữ kia nhìn thấy hai người đang dìu nhau trốn ra ngoài, gương mặt liền ngẩn ra. Vốn dĩ nàng ta đến đây theo lời của vị đại lão kia, nhiệm vụ chính đó là đưa thuốc trị khỏi vết sẹo cho Tô Ngọc Uyển, không ngờ đôi bên vừa chạm mặt đã thành thù, à ta cũng vì vậy mà quên mất, bây giờ mới nhớ lại đi vào đưa thuốc thì bắt gặp cảnh này. Tô Kim Thanh chỉ ngẩn người trong chốc lát, ánh mắt toát lên một tia lửa hận, à liền lao tới quát to. Tô Kim Uyển, ngươi trốn không thoát. Tiểu Cúc trông thấy vậy liền sợ hãi, nữ tử đẩy tiểu thư của mình chạy đi, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Tiểu thư, người đi trước. Tiểu Cúc chặn nàng ta lại. Nói rồi nữ tử lao tới, võ kỹ đánh thẳng về phía trước. Tô Kim Thanh thấy vậy liền cười kinh bỉ, nàng ta tung ra một chưởng đánh bay Tiểu Cúc văng ra ngoài, thân hình tiếp tục lăng không về phía trước. Không ngờ mới bay được một đoạn, nữ tử Tiểu Cúc lại lao đến ôm chặt lấy chân nàng hét to. Tiểu thư, chạy, mau chạy đi, Tô Ngọc Uyển nhìn thấy thế khóe mắt đỏ bừng lên, nàng căn răng phi hành chạy ra ngoài. Tô Kim Thanh thấy vậy sắc mặt càng trở thêm khó coi, nàng tung chưởng vào người Tiểu Cúc như vũ bão giống giận quát to. Con tiện tì to gan này, buông ta ra. Những đòn đánh của thiếu nữ giáng xuống vô cùng mạnh bạo, nó khiến Tiểu Cúc phun máu không ngừng, xương trên người nhanh chóng đứt gãy thế nhưng nữ tử vẫn kiên quyết không buông bỏ, đôi tay càng ôm chặt hơn. Tô Kim Thanh thấy vậy ánh mắt càng đỏ đậm hơn, nàng lộ ra sát khí nồng đậm, võ kỹ đánh thẳng xuống đỉnh đầu nữ tử. Đòn đánh chí mạng này khiến máu ở trong đầu Tiểu Cúc túa ra, nàng trợn đỏ mắt lên, đôi tay như mất đi khí lực buông tuột ra, cả người rơi thẳng xuống tuyệt khí bỏ mình. Tô Ngọc Uyển thông qua thần thức nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đôi mắt đỏ bừng bừng, nàng đau khổ lẩm bẩm. Tiểu Cúc cảm ơn muội Tiểu Cúc hu hu. Thiếu nữ gạt đi những giọt nước mắt, gương mặt càng lộ vẻ kiên cường, tức tốc bỏ chạy, nàng không muốn sự hy sinh của Tiểu Cúc trở nên vô ích. Sau khi chạy trốn khỏi gia tộc, Tô Ngọc Uyển liền nhanh chóng bị phát hiện, bọn họ đuổi theo nàng truy sát gắt gao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng sau hơn một canh giờ trốn chạy, rốt cuộc nàng vẫn bị bọn họ đuổi kịp, chặn hết đường lui. Tô Kim Thanh dẫn đầu hai vị trưởng lão cười lạnh nói. Quảng cáo, event, ha ha, sao ngươi không chạy nữa đi, ta xem ngươi còn chạy được đi đâu. Tô Ngọc Uyển liếc nhìn Tô Kim Thanh với ánh mắt tràn ngập sát khí, biết được bỏ chạy tiếp cũng không thoát, chân khí trong người thiếu nữ tuôn ra vô cùng nóng bỏng, ngay lập tức nó biến cả khu vực này trở nên nóng theo. Như nhận ra điều gì, Tô Kim Thanh kinh hãi nói. Ngươi vậy mà đã là thiên biến cảnh, ngươi, che giấu cảnh giới, hai vị trưởng lão kia trông thấy vậy cũng vô cùng ngạc nhiên, tuy vậy bọn họ cũng chỉ kinh ngạc một chút thôi, một vị trưởng lão phóng ra chân khí hệ thủy, ngay lập tức khiến một phần khu vực này trở nên mát lạnh, đối kháng với dòng chân khí bóng bức của thiếu nữ. Tô Kim Thanh cười lạnh, nàng khinh thường nói, dù cho ngươi có là thiên biến cảnh thì sao, chúng ta cũng có hai vị trưởng lão thiên biến cảnh, muốn chạy trốn, đừng hòng. Nói rồi nàng ta khẽ chắp tay hướng đến hai vị trưởng lão. Hai vị trưởng lão, mời hai vị ra tay bắt lại nữ tử này. Hai lão giả khẽ gật đầu, một người nói. Ngọc Uyển, ngươi theo chúng ta về thôi. Tô Ngọc Uyển không đáp lời, hỏa thuộc tính trong người nàng phát ra mạnh hơn, chúng lập tức biến thành một khu vực lửa cháy dữ dội, thiếu nữ đạp không lao tới hai lão giả cánh tay điều khiển hỏa thuộc tính đánh tới. Lão già kia trông thấy vậy liền khẽ lắc đầu, thủy thuộc tính trong người tuôn ra nhiều hơn biến thành một khu vực tràn ngập nước, lão già còn lại thì chân khí tuôn ra biến thành một vùng đất tê mát, cây cối thi nhau đua nhau phát triển cực nhanh, ngay lập tức hình thành một khoảng rừng cây leo. Cả ba người đều hình thành khu vực nguyên tố riêng, bọn họ lao vào đánh nhau dữ dội. Tô Kim Thanh đã sớm tránh ra, thật ra theo dõi cuộc chiến, khóe miệng không ngừng cười lạnh. Tô Ngọc Uyển bản thân còn đang trúng độc lại còn phải bảo vệ hài tử thế nên nàng nhanh chóng bại trận, cả người bị đánh bay xuống mặt đất. Rầm, thiếu nữ đâm sầm xuống tạo thành một cái hố nhỏ, khóe miệng nàng trào ra một vệt máu, gương mặt trở nên tái nhợt. Đòn vừa rồi hai vị trưởng lão cũng đã nương tay, nếu không vết thương cũng không phải nhẹ như vậy, đã tu luyện đến thiên biến cảnh thì tư chất của hai người cũng không hề thua kém gì Tô Ngọc Uyển cả, cho dù thiếu nữ buông tay đánh một trận cũng khó mà đánh lại hai người bọn họ. Tô Kim Thanh trông thấy vậy gương mặt lại càng hả hê, à ta biết thiếu nữ kia đã đến giới hạn, bởi vậy không hề ngần ngại mà lao tới trường lực đánh thẳng về phía Tô Kim Ngọc. Những trường lực mạnh mẽ kia liên tục đánh về phía Tô Ngọc Uyển, lúc này chân khí trong người quả thật không còn nhiều, không còn cách nào khác, nữ tử đành dùng số chân khí còn lại bảo hộ hài tử trong bụng, tấm lưng gầy yếu kia xoay lại che chở cho thai nhi. Bành, bành, bành, những đòn tấn công của Tô Kim Thanh trút xuống như mưa, nó khiến nữ tử không chịu nổi mà ngã quỵ xuống, máu trào ra không ngừng. Kim Thanh, dừng lại, một vị trưởng lão hô lên, lão sợ nàng ta sẽ đánh chết Tô Ngọc Uyển. Lúc này Tô Kim Thanh mới lấy trong nhẫn chữ vật ra một cái lệnh bài, à ta thản nhiên giơ lên nói. Hai vị trưởng lão, từ nay ta chính thức trở thành thiên tài trọng tâm của gia tộc Tô Ngọc Uyển không còn nữa, hôm nay ta phải phế bỏ à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vị lão giả nhìn thấy cái lệnh bài trên tay của Tô Kim Thanh thì vô cùng kinh hãi, một lão giả lo lắng nói. Quảng cáo, thế nhưng, Tô Kim Thanh cười to. Hai vị trưởng lão yên tâm, ta sẽ giữ lại cái bản mặt bên ngoài của ả nữ nhân vô liêm sỉ này, ha ha, dù sao một món đồ chơi của Nam Cung Huyễn cũng không cần phải có tu vi làm gì. Nói xong chân khí trong người Tô Kim Thanh tuôn ra, nàng ta đạp không lao thẳng về phía Tô Ngọc Uyển, võ kỹ trên tay mang theo khí thế như vũ bão, ánh mắt lóe lên vẻ dữ tợn, à ta thật sự muốn phế đi cái gai trong mắt này. Hai vị trưởng lão trông thấy vậy liền thở dài một hơi, bọn họ cũng không ra tay ngăn cản. Tô Ngọc Uyển nhìn thấy thiếu nữ kia lao tới cũng không còn sức mà chống lại, ánh mắt nàng đờ đẫn đầy tuyệt vọng, chỉ biết dùng tất cả chân khí trong người bảo vệ cái thai nhi. Đúng vào lúc này dị biến xuất hiện, giống như cảm nhận được sự uy hiếp đến tính mạng, một luồng khí tử sắc từ trong người Tô Ngọc Uyển tuôn ra bao bọc lấy nàng, đồng thời một hư ảnh nam tử trẻ tuổi hiện lên. Nam tử này liếc nhìn thiếu nữ đang tấn công kia với ánh mắt vô cảm, ngón tay của y khẽ búng một tia chân khí về phía trước. Đòn tấn công này vô thanh vô thức, nhìn tưởng như rất nhỏ bé nhưng lại ẩn chứa một loại khí thế vô địch, nó dễ dàng phá tan võ kỹ của Tô Kim Thanh rồi tiếp tục đánh thẳng về phía à ta. Tô Kim Thanh không hề cảm nhận được đòn tấn công kia, lại càng không thể cảm nhận uy hiếp tử vong, thế nhưng ngọc bội bảo vệ của à ta đã nhanh chóng vỡ nát khiến nàng ta hoảng hồn. Hư ảnh của lão già áo xám hiện lên, tuy nhiên lão già này còn chưa kịp nhìn thấy hay phản ứng gì đã bị tia chân khí của nam tử kia xuyên thủng vỡ thành những mảnh ánh sáng. Bùm, thân thể của Tô Kim Thanh nổ tung hóa thành một màn xương máu, ngay cả linh hồn cũng bị diệt hoàn toàn. Nam tử ánh mắt không hề chớp lấy một cái, búng tay thêm hai cái khiến hai lão già kia cũng không kịp phản ứng mà nổ tung xác. Xong xuôi nam tử quay người lại nhìn Tô Ngọc Uyển với ánh mắt hiền hòa, ngó thấy trong bụng thiếu nữ có một hài nhi đang hình thành, nam tử xúc động nói. Uyển nhi, khổ cho nàng. Tô Ngọc Uyển nhìn thấy hư ảnh của nam tử kia nước mắt liền trào ra, nàng lắc đầu liên tục. Nam tử kia cũng biết thời gian của mình đã hết, y thở dài bất lực nói. Uyển nhi, thứ lỗi cho ta không kịp giải độc cho nàng, chút tàn niệm này của ta chỉ có thể bảo vệ nàng và con một lần, bản tôn của ta cũng không thể đi được, nàng hãy chăm sóc bản thân và nuôi dạy hài tử cho tốt, nếu có thể thì hãy quên ta đi, và cũng đừng cho đứa nhỏ biết về phụ thân của nó, ta thật sự là một người cha thôi. Tô Kim Uyển không ngừng lắc đầu trong nước mắt, nàng đỏ bừng mặt gào lên. Không, ta sẽ không bao giờ quên chàng, chàng là một đại anh hùng, chúng ta có thể tồn tại được đều do chàng ở đó thủ hộ, khi hài nhi được sinh ra ta sẽ kể cho nó nghe phụ thân nó là một người vĩ đại thế nào, rồi nó sẽ lớn lên nhanh thôi, hài tử của chúng ta nhất định sẽ giỏi giang giống như chàng vậy. Khóe miệng của nam tử khẽ mỉm cười, y còn chưa kịp nghe hết câu nói của thiếu nữ đã tan biến thành một màn ánh sáng. Tô Ngọc Uyển nhìn hư ảnh của nam tử tan biến, ánh mắt nàng càng trở nên kiên cường, nàng khẽ xoa vào cái bụng nhỏ rồi tiếp tục phi hành chạy trốn. Thiếu nữ trẻ tuổi kia đào thoát qua rất nhiều vương quốc, thai nhi của nàng cứ lớn dần trong bụng. 1 năm, 2 năm, 3 năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi thiếu nữ chạy đến một tiểu vương quốc hẻo lánh thì dừng lại, lúc này cái thai trong bụng nàng rốt cuộc cũng có động tĩnh, nó đạp mạnh như muốn ra ngoài. Thiếu phụ trẻ tuổi ghé vào một thôn làng nhỏ, sau 3 ngày 3 đêm vật vã, nàng rốt cuộc sinh ra một đứa bé trai. Cách chương.